Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 619, Chiến tranh báo hiệu. Cảm ơn bạn Chris 02 Bắp Thất Thải Châu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu. Cảm ơn bạn Arrow Tia Eater Si Eater H tặng 8,888 đậu như là hôm nay trang thứ 3. Trừ một ít chuyên gia sửa sang lại dã ngoại sinh tồn kỹ xảo, tu luyện kỹ xảo bên ngoài. Còn có chính là nào đó lang thang ở đây nổi danh học giả và nào đó một vị thú nhân học giả tranh luận, lấy báo chí làm vật trung gian song phương tại đánh lớn nước bọt chiến. Có quan hệ những này nổi danh nhân vật danh nhân bát quái. Từ trước đến nay đạt được bây giờ Lam Long Vương quốc cảnh nội số lượng không ít tiểu thị dân thích. Lão Silent cũng là cảm thấy hứng thú nhìn một chút. Bất quá những này đều chỉ là khi nhàn hạ kỳ giải trí tiêu khiển. Cũng không có tốn hao quá nhiều thời gian ở phía trên. Cấp tốc lướt qua trên báo chí tin tức. Thô sơ giản lược xem một lần. Coi như lão Silent sắp vượt qua trang thứ 3 thời khắc. Chợt thấy trang bìa tin tức phải đặt chân một chỗ tin tức. Hôm nay, phương Nam 8 liên minh quốc tế hợp phong tỏa biên cảnh trường thành phòng tuyến. Ngăn cản lưu dân xuôi Nam tị nạn. Cử động lần này là rất nhiều công quốc đại quý tộc vì thu hoạch được đủ nhiều đại nô lệ nhân khẩu. Bàn gọt nhân dân mà chế định ra phản nhân loại chính sách. Đại lượng lưu dân tại biên cảnh trường thành phía Bắc Chư quốc bên trong đã đoạn tuyệt bất kỳ sinh cơ. Những cái kia cao cao tại thượng đại quý tộc cũng sẽ không làm bất kỳ cứu tế cử động. Vì giải phóng cứu viện đông đảo nạn dân, vương quốc không bài trừ xuất binh khả năng. Lão Silent con người có chút co rụt lại, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một luồng xúc động. Cái này một cái tin tức, mặc dù chỉ là đặt ở trang thứ 3 dưới góc phải không đáng chú ý bản khối, nhưng dù nói thế nào đều là quan phương phát hành lượng lớn nhất báo chí, trình độ nhất định đại biểu cho quan phương ý chí. Chẳng lẽ lại một vòng mới khuếch trương chiến tranh muốn bắt đầu sao? Lão Silent chau mày, ở trong lòng suy tư, vừa cẩn thận nhìn cái này một cái tin tức, sau đó lật đến thứ tư bản. Cả chương báo chí đều là nhanh chóng lướt qua xem xét, hy vọng có thể tìm tới càng nhiều tin tức hơn. Quả nhiên, tại thứ hai bản quốc tế phong vân cùng thứ tư bản nói chuyện phiếm lên, có mấy thì cũng không làm sao thu hút tin tức giảng thuật những ngày này biên cảnh trường thành phát sinh một chút biến động. Biên cảnh trường thành ngang qua tại Kava đại xâm lâm phương Bắc. Một tòa dài đến hơn ngàn cây số trường thành, đem trung thổ thế giới cùng Kava đại xâm lâm lẫn nhau ngăn cách. Trung thổ thế giới phương Nam Chư quốc liên hợp đóng quân binh lực, vì phòng ngừa phương Nam Kava đại xâm lâm bên trong thú nhân quân đội xâm lấn. Nhưng mà, từ khi 10 năm trước rừng rậm khu vực trung tâm thú nhân Vương Đình bị tiêu diệt, Lam Long Vương quốc quật khởi, đầu này biên cảnh trường thành trên cơ bản là đã mất đi ý nghĩa. Bởi vì tại vĩ đại Austin điện hạ lãnh đạo phía dưới, Lam Long Vương quốc bên trong thú nhân không hề thiếu lương thực. Sức sản xuất đại phát triển thú nhân cũng không có cái gì cần phải tốn hao cái giá bằng cả mạng sống xâm lấn trung thổ thế giới, cướp đoạt vượt qua lãnh đông cần có lương thực. Cũng chính là bởi vậy, những năm gần đây, biên cảnh trường thành không còn có phát sinh qua lấy trước kia thú nhân binh lâm dưới thành đại chiến phát sinh. Mười mấy năm qua, biên cảnh một mực an ổn. Đối với trung thổ thế giới phương Nam Chư quốc mà nói, năm xưa là họa lớn trong lòng Kava đại xâm lâm đã không còn là uy hiếp. Mà lại, theo Lam Long Vương quốc tại Kava đại xâm lâm vòng ngoài đại phát triển, đại lượng công nghiệp nhẹ sản phẩm, lương thực các loại thông qua thương nhân vận chuyển về trung thổ thế giới, tạo thành một đầu cực kỳ phồn vinh mậu dịch dây xích. Cả tòa hiên cảnh trường thành tại 10 năm này ở giữa đã cơ hồ luân hãm trở thành bài trí. Nhưng là, theo một tháng trước bắt đầu, phương Nam Tám Quốc chẳng biết tại sao bỗng nhiên liên hợp lên. Một lần nữa tại biên cảnh Trường Thành đồn trú trọng binh. Đồng thời tại Trường Thành ở trên cổng thành thiết trí thuế quan thẻ. Đối lui tới thương nhân thu thiết lập thuế nặng. Cùng lúc đó, căn cứ phía trên truyền đến mệnh lệnh. Biên cảnh Trường Thành bên trên quân coi giữ cũng cấm chỉ nạn dân xuôi nam chạy nạn. Đem bọn hắn cách trở tại biên cảnh Trường Thành quan nội. Cấm chỉ lưu dân tiến vào Kava đại xâm lâm. Ở các loại biện pháp phía dưới. Hiện nay, Lam Long Vương quốc trong nước kinh tế đã bị cái này một hệ liệt biến cố một chút ảnh hưởng. Những này đáng chết tham lam quý tộc. Lão Sai Lần thầm mắng một tiếng. Sắc mặt nhíu mày, đã từng thân là Rumba học viện quý tộc lão sư. Lão Sai Lần mơ hồ cảm thấy những cái kia tham lam vương quốc các quý tộc làm như vậy nguyên nhân. Đơn giản chính là muốn cướp đoạt càng nhiều tài sản mà thôi. Có thể nghĩ, làm những cái kia bụng đói kêu vang lưu dân nạn dân bị ngăn cản ngăn tại biên cảnh Trường Thành bên. Trong, mắt nhìn lấy cái kia cao tới tường thành là bực nào tuyệt vọng. Vẻn vẹn chỉ là vì một chút không có ý nghĩa lợi ích. Liền không nhìn đến hàng vạn mà tính lưu dân sinh tử. Đây quả thực là phát dồ. Đương nhiên, nếu như bộ dáng không phải vậy làm, cái kia cũng không phải quý tộc trong lòng đang phẫn nộ ở giữa. Lão Sai Lần bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Dân chúng nhật báo bên trên mặc dù không có minh xác nói rõ, nhưng quan phương thái độ đã rất rõ ràng. Nếu như biên cảnh Trường Thành bên kia không thỏa hiệp, chiến tranh tất nhiên bộc phát. Một khi chiến tranh bộc phát, có lẽ là chung vào sẽ cơ hội. Trong lúc nhất thời, lão Sai Lần lâm vào hồi ức ở trong. Nửa tháng trước, một cái nổi danh học giả tại lão Sai Lần vị học sinh kia dẫn tiến phía dưới. Đã từng tới bái phỏng hắn, đồng thời mời lão Sai Lần gia nhập một cái chung vào sẽ tổ chức. Tổ chức này là từ trung thổ thế giới bên trong chạy nạn tới quý tộc tinh anh. Học giả, tinh anh ma pháp sư, tinh anh chiến sĩ các loại nhân loại quần thể ở trong số lượng không nhiều nhân loại tinh anh giai. Tầng thành viên tạo thành, chung vào sẽ lý niệm. Đại khái chính là tại Lam Long Vương quốc giai tầng thống trị đa số là thú nhân. Chỉ có số rất ít cùng loại vương quốc Gori tướng quân cùng dưới trướng nhất hệ chiếm cứ lấy một điểm quyền nói chuyện, thân là nhân loại, tương lai Lam Long Vương quốc chủ thể sẽ là thú nhân cùng nhân loại cùng tồn tại. Vì lẽ đó, chúng ta cần tại Lam Long Vương quốc tương lai thu hoạch được càng nhiều lời hơn lời nói quyền. Lời, dù sao chính là một đám nhân loại tinh anh. Tại cái này Lam Long Vương quốc báo đoàn sưởi ấm tổ chức. Lúc ấy lão Sai Lần cũng không có cự tuyệt. Bởi vì vừa tới đến Kava đại xâm lâm địa vực. Đối với nơi này một chút tình huống cũng không phải là rất hiểu rõ. Có người mang tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Gia nhập chung vào biết. Có thể theo trong hội thu hoạch được càng nhiều một chút nội tình tin tức. Thậm chí cả lão Sai Lần tại đánh giá nghiên cứu ma pháp viện sĩ trong lúc đó. Tâm tính một mực không nhanh không chậm. Chính là bởi vì hắn theo chung vào sẽ con đường bên trong biết được. Mình có thể đánh giá bên trên nghiên cứu ma pháp viện sĩ. Đã là 10 phần chắc 9. Chỉ kém chương trình mà thôi. Đã chú định có thể có được nghiên cứu ma pháp viên viện sĩ xưng hào. Lão Sai Lần tự nhiên là không nóng nảy, liên quan tới chung vào sẽ người sáng lập. Lão Sai Lần ngược lại là đã từng theo một cái lão bằng hữu trong miệng biết được. Nghe nói chung vào sẽ cái kia thần bí hội trưởng, là một vị tại Lam Long Vương quốc lúc đầu chính là gia nhập vĩ đại Austin Điện Hạ dưới trướng một. Nhân loại lính đánh thuê, đã từng là Lam Long Vương quốc quân phương thượng tầng bên trong nắm giữ thực quyền Gori tướng quân. Thủ hạ, tại hơn 10 năm trước, vị kia thần bí hội trưởng vẫn là một cái bình thường lính đánh thuê đội viên một trong. Gori tướng quân cũng chỉ là một cái bình thường lính đánh thuê trong đội ngũ một cái phó đội trưởng. Nghe nói năm xưa bọn hắn tiếp nhận một cái nhiệm vụ. ở trên đường gặp Austin Điện Hạ thành lập tổ rồng bộ lạc. Đồng thời bởi vì cố chủ nguyên nhân sinh ra xung đột. Sau đó liền không có sau đó. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.